Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1806, Cổ Thái Bạch xuất quan. Trong đại điện, mọi người rất nhanh ly khai, chỉ có Vương Sung như cũ an ngồi ở chỗ đó, rơi vào trầm tư. Cổ Thái Bạch, danh tự này, Vương Sung quá quen thuộc, cùng trong ký ức so với. Thế giới này có quá nhiều không giống nhau, chí ít tưởng Thái Bạch danh tự này không nên xuất hiện ở đây cái thời đại, thời gian này, hơn nữa Đại Thánh Tông. Vương Sung cũng căn bản không nhớ được, Cổ Thái Bạch có như vậy tên gọi, nhưng bất kể như thế nào, Vương Sung cảm giác có dũng khí, một hồi bão táp e sợ đang ở kéo tới, xa xôi Đại Thực Đế Quốc. Cự ly đế đô Bát Đa bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, trắng xóa hoàn toàn cung điện liên miên trùng điệp, còn như dãy núi giống như vậy, nhưng mà thành trì bên trong bách tính nhưng ít ỏi, hà mục hách nhiều, ở đại thực ngữ bên trong, có thánh hùng chỗ ở ý tứ, ở đây chính là Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch chỗ ở. Ở đại thực, Cổ Thái Bạch nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, là chân chính nhân vật huyền thoại, lực ảnh hưởng của hắn còn xa ở bất kỳ quân thần, chiến thần bên trên, làm đại thực giàu nhất truyền kỳ tồn tại. Môn đồ của hắn cùng học sinh trải rộng thiên hạ, có thật nhiều tổng đốc, phó tổng đốc đều là ra từ hắn môn hạ, mà trong đó nổi danh nhất đệ tử thuộc về ở Ta La cuộc chiến bên trong, bị Vương Sung đánh chết đại thực chiến thần quay ba. Thế nhưng Cổ Thái Bạch công lao còn hoàn toàn không chỉ như thế. Làm hắn lấy tông giao giảng sư thân phận, mới bắt đầu tiến nhập trong quân ngũ thời điểm, Muter Sim 3 còn xa không có gia sinh, Đại Thực Đế Quốc cũng còn xa không có hôm nay lực ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể khống chế khổng lồ như vậy khu vực, khi đó Đại Thực tối đa cũng chỉ là một hơi hơi cường lớn một chút tiểu quốc mà thôi. Chính là ở Cổ Thái Bạch trong tay, đế quốc này cho thấy trước nay chưa có lực liên kết, cũng cấp tốc biến thành một cái đáng sợ cỗ máy chiến tranh, quét ngang xung quanh đại quốc gia nhỏ, đã biến thành toàn bộ vùng phía tây thế giới khổng lồ nhất đế quốc, đồng thời nắm giữ sức chiến đấu đáng sợ nhất. Muter Sim 3 cũng chính là ở Cổ Thái Bạch trên căn bản tiến một bước mở rộng, mới có thể đạt đến hiện tại diện tích lãnh thổ bao la, đủ có hơn 1.000 vạn bình phương cây số mức độ, thành tựu đế quốc mạnh mẽ nhất. Có thể nói, không có Cổ Thái Bạch tựu không có bây giờ Đại Thực Đế Quốc. Chính vì như thế, Cổ Thái Bạch được gọi là Đại Thánh Tông, nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, cùng thần điện Đại Tế Ti một dạng, thuộc về đế quốc nhất truyền kỳ, cũng nhân vật mạnh mẽ nhất một trong. Bất quá cũng chính là bởi vì Cổ Thái Bạch bàng ảnh hưởng lớn đã nghiêm trọng uy hiếp đến vương quyền. Sở dĩ Muter Sim 3, bao quát đời trước đại thực Khalifa đối với hắn đều phi thường kiêng kỵ. Ở một quãng thời gian rất dài bên trong, hai đời Khalifa đều cực lực bài xích Cổ Thái Bạch, tận lực đem ảnh hưởng của hắn bài trừ ở quân đội ở ngoài. Mà Cổ Thái Bạch nhưng còn xa so với tất cả mọi người tưởng tượng muốn cao ngạo nhiều. Thế tục hoàng quyền đối với rất nhiều người tới nói có lẽ hết sức có sức hấp dẫn, nhưng Cổ Thái Bạch nhưng căn bản không để vào mắt. Sớm ở mấy chục năm trước, đem đại thực quốc thổ diện tích mở rộng đến hiện tại 8/10 tả hữu thời điểm, hắn tự chủ động tháo xuống sở hữu chức vị, cũng thối lui ra khỏi quân đội. Đồng thời ở Bát Đa Tây Nam bên ngoài mấy trăm dặm địa phương, xây dựng hiện ở tòa này màu trắng thánh thành, hà mục hách nhiều, đồng thời lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, đem ở đây phân thành cấm địa. Cả tòa hà mục hách bao lớn hẹn hơn 800 km². Ngoại trừ Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch lúc trước đưa vào nơi này hơn 2 vạn hộ vệ tinh nhuệ đội, cùng với hàng ngày hầu hạ hầu gái cùng nô bộc, cả tòa thành trì nghiêm cấm bất kỳ người ngoài tiến nhập. Người trái lệnh chết. Từ đó về sau, Cổ Thái Bạch tự đối ngoại tuyên bố bế quan. Không có ai biết Cổ Thái Bạch ở bên trong đến cùng làm cái gì. Cũng không người nào biết hắn tại sao muốn xây dựng tòa này Hà Mục Hách Nhiều. Chỉ là tất cả mọi người biết, Hà Mục Hách Nhiều ở trung tâm nhất một vòng nhà toàn bộ đều là đen nhánh. Dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy quá một dạng. Hơn nữa đến mỗi đêm khuya, đều sẽ có một luồng lớn khói đặc nương theo không số lấm tấm đốm lửa. Từ Hà Mục Hách Nhiều vị trí trung tâm phóng lên trời. Không chỉ như vậy, đã từng có một đội đại thực đội buôn ở 15 trăng tròn đêm khuya từ Hà Mục Hách Nhiều ngoài. Thành trải qua, nghe được một trận như lôi đình to lớn không phải người tiếng gào. Sở hữu ngựa phảng phất chịu đến to lớn kinh hãi, sợ tê toàn bộ tẩu tán. Tất cả thương nhân cũng là run lẩy bẩy, bản năng cảm giác được một loại to lớn hoảng sợ. Sau lần đó chuyện như vậy không ngừng phát sinh, ở đại thực lưu truyền các loại các dạng có liên quan Hà Mục Hách Nhiều thành nghe đồn. Không có ai biết Hà Mục Hách Nhiều trong thành chôn giấu bí mật như thế nào. Chỉ biết là đồn đại càng ngày càng nhiều. Thế nhưng mặc dù như thế, không người nào dám liều lĩnh đoạn đầu nguy hiểm, lẻn vào tòa này Đại Thánh Tông Thánh Thành. Mà vào giờ phút này, Hà Mục Hách Nhiều thành nhưng là cửa thành mở lớn. Mấy trăm ngàn đại quân xếp thành kéo dài mấy trăm dặm đội danh dự. Tinh kỳ như rừng, chờ đợi ở Hà Mục Hách Nhiều ngoài thành. Một cái thật dài tinh mỹ thảm đỏ. Từ đế đô Bát Đa vẫn kéo dài đến Hà Mục Hách Nhiều cửa thành. Hết thảy tất cả cũng là vì ở hôm nay nghênh tiếp vị này chí cao vô thượng Đại Thánh Tông. Đã 4 canh giờ, Đại Thánh Tông còn không xuất hiện sao? Tự ở Hà Mục Hách Nhiều giữa thành, ở vô số triều thần cùng đại thực quý tộc bảo vệ quanh hạ. Đại thực Khalifa Mutasim Ba đột nhiên mở miệng nói. Hắn trao mày, một đôi màu nâu đen con ngươi nhìn về phía trước 7-8 mét ở ngoài một cái đường kính đủ có hơn 10-20 thước to lớn giếng sâu. Cái này to lớn giếng sâu một mảnh cháy đen, mặt đất bộ phận nhưng là dùng gạch đá tu thế lên. Bề ngoài còn có thật nhiều lít nha lít nhít, đã phân biệt không được phù văn thần bí. Một mảnh khói sông lửa đốt dấu hiệu, mặc dù nói là giếng sâu, thế nhưng trong giếng nhưng là một mảnh khô héo, sâu không thấy đáy. Cả tòa Hà Mục Hách Nhiều từ trước đến nay không có từ phía dưới lấy ra nước. Mặt trên cũng không có thiết trí bất kỳ lấy nước trang bị. Bao quát giàn khoan cùng dòng dọc. Nhớ tới Hà Mục Hách Nhiều những hộ vệ kia nói. Cổ Thái Bạch tựu ở giếng sâu bên trong. Hơn nữa rất lâu đều cũng không có đi ra. Mutasim Ba trong lòng liền có một loại quái dị không nói ra được cảm giác. Mặc dù thân là đại thực đế quốc Khalifa, Mutasim Ba đối với Cổ Thái Bạch ở tòa thành trì này bên trong bí mật tiến hành sự tình cũng không biết gì cả. Trên thực tế, nếu như không phải Khorasan trận kia đại bại, hắn căn bản là không muốn nghe đến bất kỳ có liên quan vị này Đại Thánh Tông tin tức. Bệ hạ bình tĩnh đừng nóng. Cổ Thái Bạch nếu nhắc tới hôm nay xuất quan, vậy thì nhất định sẽ xuất hiện. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền lọt vào trong tai, thần điện đại tế ti một thân áo bào đen, đột nhiên mở miệng nói, Đại Thánh Tông xuất quan, đây là gần đoạn thời gian toàn bộ đế quốc oanh động nhất đại sự. Không chỉ là thần điện đại tế ti, trên thực tế, nếu như từ bầu trời quan sát mà hạ tửu sẽ phát hiện, tửu ở Mutasim Ba cùng đại tế ti phía sau, lít nha lít nhít, còn đứng đầy vô số đế quốc tổng đốc, phó tổng đốc, tất cả mọi người người mặc giáp trụ, khí tức to lớn có như dãy núi biển rộng giống như sông thẳng tới chân trời. Nếu như nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, phía sau cách đó không xa, tựu liền đã chiến bại Đông Phương tổng đốc Ngả Bố Mục. Cũng ở trong đó, giống, tựu ở Mutasim Ba dần dần hơi không kiên nhẫn thời điểm. Trong chớp mắt, mặt đất rung chuyển, cả tòa Âu Trắng thành Hà Mục Hách Nhiều đột nhiên mãnh liệt rung rung. Không chỉ như vậy, hô, một luồng cuồn cuộn khói đặc kèm theo to lớn nóng sóng. Đột nhiên từ phía trước cái kia khẩu nám đen giếng sâu bên trong phụt lên mà ra. Xông thẳng tới chân trời. Này, chuyện gì thế này? Mewtwo Sim 3 đột ngột trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn động. Hi họ họ, còn không có chờ Mewtwo Sim 3 minh bạch lại đây đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiếp theo ngoài thành chiến mã hí dài, hỗn loạn tưng bừng, kèm theo một trận kinh hoàng tiếng mắng chửi. Trong giây lát này không biết bao nhiêu chiến mã tránh thoát ràng buộc. Từ Hà Mục Hách Nhiều ngoài thành đội danh dự bên trong xông ra ngoài. Tình cảnh này lệnh Mewtwo Sim 3 không kịp chuẩn bị, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Bệ hạ, cẩn thận, tửu ở Mewtwo Sim 3 sau lưng. Từng người nổi tiếng tứ phương, trong nháy mắt núi lở đất nứt, nắm giữ lớn lao uy năng tổng đốc, phó tổng đốc, đột nhiên cùng nhau lui về phía sau đi, thì dường như trước mắt cái kia khẩu to lớn giếng sâu đột nhiên đã biến thành một đầu kinh khủng. Yêu ma giống như, sự thực cũng xác thực như vậy, làm vì đế quốc trọng thần, bọn họ cảm giác so với rất nhiều người bén nhạy nhiều. Tựu ở khói đen phụt lên trong chớp mắt ấy, mọi người rõ ràng cảm giác được giếng sâu nội bộ. Một đoàn kinh khủng khí tức có như gió bão, đang ở bằng tốc độ kinh người từ sâu trong lòng đất hướng về mặt đất vọt tới. Tại chỗ tổng đốc, phó tổng đốc, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng ở đằng kia đoàn kinh khủng khí tức trước mặt, nhưng có như đom đóm vào trăng sáng giống như, lập tức biến được nhỏ bé cực kỳ, ảm đạm vô quang. Trọng yếu hơn chính là, mỗi người đều từ đoàn kia như gió bão trong hơi thở. Cảm thấy một luồng thuần túy, bạo ngược sức mạnh hủy diệt, phảng phất nó tồn tại mục đích, chính là vì phá hủy thế gian vạn vật, mà mọi người ở đây nói chuyện khoảng thời gian này. Cái kia đầu lòng đất hung vật nhất thời bằng tốc độ kinh người tầng tầng đột tiến. Giống, làm tiếng thứ hai rít gào truyền ra thời điểm. Nóng sóng cuồn cuộn, từng luồng nồng nặc mà chói mắt hỏa diễm. Chặt chẽ dường như dung nham giống như vậy. Từ sâu trong lòng đất phóng lên trời. Ở ngọn lửa thiêu đốt hạ, liền hư không đều vặn vẹo. Lộ ra từng cái màu đen thời không khe hở. Oanh, mà chỉ có điều thoáng qua trong đó, kèm theo một trận kinh thiên khí sóng nổ vang, mấy chục cái to lớn xúc tu đột nhiên từ sâu chỗ giếng sâu xuất hiện giữa trời. Xông thẳng tới chân trời, cái kia chút xúc tu toàn bộ đều từ thuần túy, dung nham giống như hỏa diễm tạo thành, bề ngoài ánh sáng lộng lẫy, có như thái dương giống như chói mắt. Hơn nữa cùng ngọn lửa thông thường bất đồng, cái kia chút hỏa diễm chạm tay bề ngoài cùng cuối cùng. Bao vây lấy từng luồng màu trắng hỏa diễm, cho người cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ như vậy, làm cái kia chút kinh khủng xúc tu từ sâu chỗ giếng sâu lao ra thời điểm. Giếng sâu xung quanh đột nhiên nhiệt độ đột nhiên thăng, nháy mắt từ mấy ngàn độ, tăng vọt đến hơn vạn độ. Mãi cho đến mấy trăm ngàn độ, đồng thời còn ở kéo lên. A, giếng sâu xung quanh, mọi người kinh ngạc thốt lên từng trận, dồn dập không tự chủ được lui về phía sau đi. Ngọn lửa kia tuy rằng còn không có có thiêu đốt đến bọn họ, thế nhưng mỗi người đều cảm nhận được trong cơ thể mình cô đọng như vừa cương khí, lại bắt đầu không ngừng tiêu hao. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Mọi người không cần phải lo lắng, đây chỉ là một đầu tiền sử diệt thế hung thú mà thôi. Nhưng đã bị Đại Thánh Tông triệt để hàng phục. Vào giờ phút này, duy nhất còn duy trì chấn định, không nhúc nhích, duy có thần điện Đại Tế Ti, diệt thế hung thú, hàng phục, này một chốc cái kia, Mewtwo Sim 3, liên quan xung quanh một đám tổng đốc, phó tổng đốc ở bên trong. Trong lòng một mảnh nghi hoặc, Nghe đồn Cổ Thái Bạch không phải đang bế quan sao? Tại sao lại cùng cái gì diệt thế hung thú dính líu quan hệ? Hơn nữa đại thực bên trong đế quốc, từ đâu tới cái gì diệt thế hung thú? Vẫn là cự ly Bát Đa gần như vậy địa phương. Đại tế ti học vấn Uyên Bác, liền biết con thú dữ này không gạt được tai mắt của ngươi. Vừa lúc đó, một thanh âm bình tĩnh cực kỳ, lộ ra uy nghiêm cực lớn, đột nhiên từ sâu trong lòng đất truyền đến. Thanh âm chưa dứt oanh, mặt đất rung chuyển, nóng sóng cuồn cuộn, một con to lớn màu đỏ sẫm móng vuốt vô cùng dữ tợn. Đột nhiên từ giếng sâu bên trong duỗi ra, ầm một tiếng chộp vào to lớn giếng sâu biên giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.